Tiên ma đồng tu, chương 2417, cầm ra cái thứ nhất gian tế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2418. Cầm ra cái thứ nhất gian tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng yểm thú am hiểu nhất đúng là ăn gian. Nhân sinh chính là một hồi trò chơi. Mộng yểm thú hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là thực lực không đủ. Auto, bọc ngoài, đến gom góp, hắn thường xuyên dùng chính mình cường đại tinh thần lực, đi dò xét người khác trong nội tâm bí mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ưa thích loại này bao trùm tại chúng sinh phía trên cảm giác, tại trong mắt của nó. Cái này tam giới không có bất kỳ bí mật. Hắn chính là khống chế hết thảy. Hiểu rõ hết thảy. Đem hết thảy đều đùa bỡn tại bàn tay ở giữa thần linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hao tổn chết vô số tế bào não mới bắt được đến thiên diện môn nội gián. Tại trước mặt của nó, chỉ cần mấy hơi thở có thể làm được. Cũng tỉ như, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đang tại khám nghiệm tử thi. Đều muốn tìm kiếm ra Tiêu Ô nguyên nhân cái chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng yểm thú lập tức sẽ biết Tiêu Ô là thế nào chết. Là ai hạ tay? Thế nhưng hắn cùng với ở đây những cái kia đại lão nghiên cứu nửa ngày. Như cũ là nghiên cứu không ra một cái như thế về sau. Tiêu Ô thi thể vô cùng kỳ quái. Cả cỗ thi thể vậy mà biến thành trong suốt thủy tinh giống nhau. Trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, cách làn da huyết nhục đều có thể xem rành mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, chứng kiến cỗ thi thể này trong nháy mắt. Diệp Tiểu Xuyên cũng có chút mộng bức, nghe Tôn Nghiêu nói Tiêu Ô là tự sát. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng cắt cổ thắt cổ uống độc dược đâu này. Kết quả thấy được Tiêu Ô thi thể về sau, trước kia hết thảy phỏng đoán đều biến thành bọt nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại hắn cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì đại sư huynh vừa rồi gặp mặt sắc cổ quái nhắc nhở chính mình không muốn giật mình. Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu nửa ngày, không có nghiên cứu ra đầu mối gì. Nhân tiện nói, làm sao sẽ biến thành như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hạc đạo nhân nói, trước mắt chỉ có thể tra ra là trúng độc. Về phần là trúng độc gì, thi thể vì sao lại biến thành trong suốt, chúng ta cũng không rõ ràng. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm, vây quanh Tiêu Ô thi thể xoay vòng vòng. Xem ra việc này so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn sớm đã biết ai là nội gián, thế nhưng đang nhìn đến Tiêu Ô dị biến thi thể phía sau. Cảm thấy việc này không quá đơn thuần. Túy đạo nhân mở miệng nói, Tiểu Xuyên, trước không cần lo cho Tiêu Ô thi thể. Tôn Nghiêu nói người biết rõ ai là nội gián. Vội vàng đem trong lúc này gian bắt được đến đây đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, đều muốn cầm ra nội gián. Muốn theo Mộc Vân Phong cùng Ngũ Độc Cốc cuộc chiến bắt đầu nói lên. Các vị trưởng lão đồng thời lấy tay che ngạch, cho rằng tiểu tử này vừa muốn bắt đầu đồ mặt dày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên nhưng là không có bất kỳ muốn đồ mặt dày nói mạnh miệng bộ dạng. Hắn nói, Mộc Vân Phong một trận chiến kỹ càng chiến báo. Chư vị sư thúc sư bá hẳn là rất rõ ràng. Lúc ấy ta đang bề bộn điều binh khiển tướng. Vừa vặn lúc này, nhận được tôn sư huynh truyền đến tin tức. Nói hắn cùng với mã sư huynh, tiêu sư huynh, tề sư huynh, viên sư tỷ đã đến Nam Cương. Đến đây hợp tác công tác của ta. Bảo hộ an toàn của ta. Lúc kia ta thật sự thoát thân không ra. Liền đem 5 vị sư huynh sư tỷ một gậy tre đuổi đã đến Nam Cương thập vạn đại sơn Tây Bổ. Ở phía sau Ngũ Độc Cốc một trận chiến lúc, ta bị thiên giới một vị thần bí cao thủ trọng thương. Vân sư tỷ dốc sức liều mạng đem ta cứu được đi ra. Lúc ấy Nam Cương Vu sư đều đánh tan. Vân sư tỷ liền đem dẫn tới một cái trong sơn động dưỡng thương. Thương thế nhanh khỏi hẳn lúc. Thiên diện môn dư nghiệt tần phàm chân. Mang theo không ít thiên diện môn cao thủ tìm tới tận cửa rồi. Biết rõ ta tại cái đó trong sơn động dưỡng thương người không nhiều lắm. Lúc ấy ta chỉ cho rằng là Thương Vân Sơn bên này tiết mật. Về sau ta được đến Đại Thanh Đỉnh phía sau. Xích Viêm sư thúc tự mình đi Nam Cương tiếp quản Đại Thanh Đỉnh. Ta cùng với Xích Viêm sư thúc một đêm nói chuyện về sau. Lúc này mới kết luận thực sự không phải là Thương Vân Sơn bên này tiết lộ bí mật. Mà là đang Nam Cương Thương Vân đệ tử. Đem hành tung của ta tiết lộ cho Tần Minh Nguyệt. Lúc ấy tại Nam Cương Thương Vân đệ tử. Ngoại trừ tôn sư huynh chờ 5 người bên ngoài. Chỉ có Lý Vấn Đạo. Để lộ bí mật chi nhân. Tất nhiên tại đây trong 6 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe đến đó, Tôn Nghiêu đám người sắc mặt bỗng nhiên nổi lên biến hóa. Đoạn thời gian kia, bị Thương Vân môn cao tầng cho không để ý đến. Vô số lần hỏi ý, đều là nhằm vào Tiêu Ô bị giết. Tất cả mọi người không có đem Diệp Tiểu Xuyên tại nữ oa di tích dưỡng thương trong lúc trong đoạn thời gian đó 5 người tất cả hành động đem làm. Chuyện quan trọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này nghĩ đến, bọn hắn 5 người tại Nam Cương Tây Bộ một tòa vô danh đại sơn chờ Diệp Tiểu Xuyên tin tức thời điểm. Xác thực đã xảy ra rất nhiều làm cho người khó hiểu sự tình. Mã Tín Quẩn, Tề Binh, Viên Thuyên 3 người bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía Tôn Nghiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Nghiêu nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Cùng ta có quan hệ gì? Viên Thuyên âm thanh lạnh lùng nói. Tôn sư huynh hà tất biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta đang chờ đợi Tiểu Xuyên sư đệ tin tức đoạn thời gian kia. Chỉ có ngươi ra ngoài qua. Hơn nữa hành tung bí ẩn. Có đôi khi vừa đi chính là 3-5 ngày mới vừa về. Nếu như nói có người có thể đem Tiểu Xuyên sư đệ tại nữ oa di tích trong dưỡng thương bí mật truyền lại cho Tần Minh Nguyệt. Vậy người này nhất định là người. Bởi vì chúng ta mấy cái căn bản cũng không có tự tiện rời đi ngọn núi lớn kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười. Cổ Kiếm Trì cũng cười. Tôn Nghiêu cũng không ngốc. Vốn là nghi hoặc, chứng kiến Cổ Kiếm Trì cùng Diệp Tiểu Xuyên trên khóe miệng vui vẻ phía sau. Hắn lập tức phản ứng tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn tiếng nói, Viên Thuyên, nguyên lai là ngươi. Viên Thuyên nói, ngươi đừng nói bậy, làm sao lại là ta? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có đã từng nói qua. Ta là tại thiên bức tộc nữ oa di tích trong nuôi dưỡng tổn thương. Viên sư tỷ là thế nào biết rõ đấy? Viên Thuyên sắc mặt đại biến. Nói, cái này, ta là nghe nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, nữ oa di tích tại Thiên Bức Sơn. Đây là một bí mật, người biết cũng không nhiều. Chớ nói chi là ta ở đằng kia dưỡng thương. Viên Thuyên sắc mặt như cho tàn. Ấp úng không biết nên như thế nào mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, Mã Sư Huynh, Tề Sư Huynh, người biết ta là tại thiên bức tộc nữ oa dưỡng thương đấy sao? Hai người lập tức lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, chỉ có đem tin tức truyền lại cho Tần Minh Nguyệt người. Mới biết được ta lúc ấy là ở Vạn Bước Sơn nữ oa di tích dưỡng thương. Viên sư tỷ, ngươi lộ hãm, trói lại. Viên Thuyên kinh hãi, một đầu vọt tới thạch thất thạch bích. Đều muốn tự sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sớm có chuẩn bị, khẽ vươn tay liền xách ở nàng phía sau cổ áo, về phía sau hất lên, đem lắc tại trên mặt đất. Lập tức có thương vân đệ tử nhào tới, đem trói lại. Các vị thương vân trưởng lão đều là đại hỷ, Mã Tín Quần, Tôn Nghiêu, Tề Binh ba người cũng đều là vui vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên Thuyên bị chộp, có thể rửa sạch chính mình hiềm nghi. Vân Hạc đạo nhân đám người nhao nhao đứng dậy. Cười nói, Tiểu Xuyên sư điệt quả nhiên thông minh. Rốt cục cầm ra cái này nội gián. Người tới, đem Viên Thuyên áp xuống dưới. Cực kỳ trông giữ, đem những người khác cấm chế trên người đều giải trừ a, tranh thủ thời gian chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói. Đợi một chút, Vân Hạc đạo nhân nói. Làm sao vậy? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Viên Thuyên là gian tế. Ta đã sớm đoán được. Thế nhưng ta cho tới bây giờ sẽ không nói. Chỉ có Viên Thuyên một người là gian tế. Mọi người sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân nói. Cái gì? Còn có gian tế? Tề Phi Viễn trầm giọng nói. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi hoài nghi ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tề sư huynh, chuyện của ngươi nhi trước không nóng này. Chúng ta tiếp tục mà nói dưới mắt sự tình. Tôn sư huynh, vừa rồi Viên Thuyên nói ngươi tại Nam Cương chờ ta đoạn thời gian kia. Thường xuyên thần bí ra ngoài. Có đôi khi 3 năm ngày mới vừa về. Không ai biết ngươi đi nơi nào. Hiện tại ngươi có thể hướng mọi người giải thích giải thích. Ngươi đoạn thời gian kia đều đi làm mấy thứ gì đó sao? Đây chính là tánh mạng du quan đại sự nhi. Ta hy vọng ngươi không cần có bất kỳ giấu giếm nào. Người đăng, trang nền 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.